Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 609. Liền nhìn ngươi lựa chọn sống sót bằng cách nào? Sức chiến đấu, cân nhắc một chi bộ đội sức chiến đấu. Sĩ khí là tuyệt đối mấu chốt. Đối với nghề nghiệp câu lạc bộ tới nói, huấn luyện viên chính như thế nào để một đám năm nhập mấy chục vạn hơn trăm vạn thậm chí hơn ngàn. Vạn phú ông khăng khăng một mực đi theo hắn đổ máu chảy mồ hôi. Tuyệt đối là huấn luyện viên chính nội dung công việc lớn nhất khiêu chiến. Huấn luyện viên bóng đá, nhất là nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên, là nghề nghiệp thể dục trong hội phức tạp nhất, cũng là khó khăn nhất một trong công việc. Tại trước màn hình mặt chỉ trò, qua qua miệng nghiện đương nhiên đơn giản vô cùng. Nhưng là đừng ở TV máy vi tính trước màn hình mặt thấy nhẹ nhõm liền sinh ra một loại ảo giác. Coi là đem 11 cái cầu thủ hướng trên trận quăng ra. Huấn luyện viên trên ghế buộc con chó đều được. Đây là 11 người. 11 cái có các loại thuộc tính. Các loại năng khiếu. Thu nhập cao hơn bình quân đại chúng trình độ rất nhiều. Trí thông minh cũng cao hơn nhiều bình quân trình độ cầu thủ chuyên nghiệp. Làm sao đem những này có tư tâm tạp niệm, có các loại dục vọng cùng các loại tính nết người ghép lại đến cùng một chỗ, còn có thể bộc phát ra to lớn dũng khí cùng sĩ khí. Đây mới là nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên chính cần phải bỏ ra trọng điểm. Tuyệt đối không chỉ tại trước TV mặt nhìn thấy đơn giản như vậy. Rốt cuộc đến nghề nghiệp câu lạc bộ trình độ này tuyến bên trên, lại đến thảo luận dùng như thế nào chân, dùng như thế nào thân thể hoặc là cước pháp kỹ thuật bên trên chi tiết. Trên cơ bản đã cũng không có cái gì chứng dùng. Tất cả kỹ thuật đặc thù đã sớm tại thanh huấn thời điểm đánh xuống khắc sâu lạc ấn cũng định hình. Có thể như Messi, Cela như thế nghề nghiệp kiếp sống vài chục năm còn không ngừng điều chỉnh. Cải tiến kỹ thuật của mình đặc thù đến thích ứng thân thể cùng trận thượng vị đưa biến hóa. Kia là đỉnh cao kim tự tháp tối tuyệt vô cận hữu một nhóm nhỏ người mới có thể làm đến. Tựa như đâm tà Tây độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông. Bọn hắn cả một đời đều tại tinh nhiên thần công sáng tạo trò mới. Đây cũng là vì cái gì chỉ có bọn hắn 5 cái nguyên nhân. Đại đa số người xuất đạo thời điểm luyện ngũ hổ đoạn môn đao, vẫn là liền đem đao pháp này rèn luyện xem như cả đời bát cơm liền tốt. Bạch Hạo Nam cái nghề nghiệp này huấn luyện viên kiếp sống lời dạo đầu, chắc chắn sẽ không đả động trước mắt những này tên giảo hoạt. Nhưng lời nói khẳng định thông qua bọn hắn truyền tới mấy cái kia không có sớm trở về hàng lão tư. Cách trong lỗ tai. Mùng 10 tất cả mọi người liền lặng yên không tiếng động toàn bộ đến nơi. Ngoại trừ Chu ba tên này khi lớn nhất tất cả đều đứng ở trong sân huấn luyện. Chỉ là mặc hoàn toàn mới câu lạc bộ quần áo chơi bóng sinh viên cầu thủ cùng đủ loại già câu lạc bộ. Đội viên phân biệt rõ ràng. Ngoại tịch huấn luyện viên cũng dựa theo Bạch Hạo Nam yêu cầu tách ra luyện. Song phương đánh đối kháng thời cơ đều thiếu. Hơn 60 tên cầu thủ kết thúc cả ngày huấn luyện khóa. Cuối cùng đến 1-2 tên già cầu thủ còn tại hàn huyên. Bạch Hạo Nam vung tay lên. Đi thôi, thay cái sân huấn luyện đất. Nhận biết Bạch Hạo Nam già cầu thủ mặt dạn mày dày tới cùng hắn nắm. Tay, Nam ca, không nghĩ tới là ngươi trở về. Bạch Hạo Nam cười gật đầu. Không nói lời nào. 4 chiếc 19 tòa điều hòa không khí xe van im ắng trượt đến thiếu nhi trại huấn luyện cổng. Hiện tại đã có không ít hài tử khôi phục thanh dạy dỗ. Tràn ngập ngưỡng mộ ánh mắt nhìn những này tiền bối rời đi. Cho dù là bọn họ còn không thể phân biệt trong đó khí thế bên trên khác biệt. Tất cả cầu thủ đều tưởng rằng đổi được cái gì thật thảm cỏ sân bãi huấn luyện. Mỗi ngày đều từng có đi khảo sát trong khi huấn luyện cùng sân thể dục cầu thủ vẫn là nhiều. Rõ ràng buổi sáng đi xem tất cả sân bãi đều còn tại thi công A. Duy nhất, trung tâm thành phố bên này duy nhất có thể xứng với tiêu chuẩn khả năng chỉ có trước kia Lam Phong. Đội khối kia sân nhà đất, khí thế rộng rãi trung tâm thể dục 7 vạn người đại cầu trận khối kia sân bãi cùng phía ngoài sân. Huấn luyện, 7-8 năm trôi qua, năm đó Bạch Hạo Nam tại trong đội trực tiếp đồng đội. Hiện tại một cái đều không có, duy 1-2 cái vẫn là lúc ấy đội dự bị tiểu hài nhi. Hiện tại cũng là kẻ già đời, trên xe cho các đồng bạn nhớ lại xuống năm đó khí phái. Hiện tại câu lạc bộ liền là phượng hoàng biến gà mái. Gặp rủi ro đến mảnh này loạn thất bát tao trong đường phố. Dù là giả bộ tu còn không phải cái hàng thông thường. Cùng cái kia khí phái trung tâm thể dục không thể so sánh. Dù sao trên chiếc xe này ngoại trừ lái xe ngay cả huấn luyện viên đều không có. Già câu lạc bộ các đội viên không chút kiêng kỵ phát biểu lấy cái nhìn của mình. Tới trước chào phúng những tay mơ này sợ là bị tẩy não đánh máu gà sức mạnh. Cũng có người đúng trọng tâm nói ba tây giáo luyện huấn luyện trình độ còn có thể. Chi tiết tóm đến tốt. Dù sao so trước đó cái kia trong nước huấn luyện viên tổ làm tốt. Nhưng mồm năm miệng 10 trung tâm tư tưởng vẫn là bảo vệ cấp đánh thi đấu vòng tròn phải dựa vào. Chúng ta ra đội ngũ, những học sinh kia binh cái gì cũng không làm được. Nhìn xem kỹ thuật kia, nhìn xem những cái kia vị trí chạy ý thức, chiến thuật trình độ căn bản không phải một cái cấp bậc. Ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm lúc này rất có cảm giác ưu việt. Sau đó bỗng nhiên liền có người phát hiện làm sao cỗ xe mở ra nội thành lên xa lộ đường. Ngoại thành có cái gì sân bãi? Hỏi lái xe nói không biết, đi theo phía trước đi chính là... Đám cầu thủ tiếp tục khoe khoang biển trò chuyện, chỉ là có người không quen không điện thoại, quần áo đều không đổi đâu, toàn bộ nhờ trong xe hơi ấm mở đủ, rất nhanh liền có người buồn ngủ, chậm rãi cũng liền không có thanh âm, một xe đều âm u đầy tử khí thiếp đi, các sinh viên đại học cũng phần lớn ngồi cùng một bộ xe. Bọn hắn thảo luận cơ hồ tất cả đều là hôm nay huấn luyện chi tiết đoạt được. Đặc biệt là những cái kia già cầu thủ chuyên nghiệp thể hiện ra đặc điểm. Lẫn nhau thảo luận đề điểm. Ai ai ai làm sao làm động tác. Ngươi có thể học. Ai ai kia chạy xen kẽ tình thế cải biến. Ngươi cũng có thể học trộm A. Càng trò chuyện càng hưng phấn. Thỉnh thoảng có người đứng lên tại chỗ ngồi ở giữa làm động tác. Còn có người tràn đầy phấn khởi cùng hắn diễn luyện. Người cả xe đều toàn bộ hành trình tham dự. Không ai muốn ngủ. Giống như mỗi ngày đều tại như đói như khát học tập trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra phong phú. Bóng đá tri thức. Các sinh viên đại học quả thực có loại trước đó làm năm lớn tuổi thi 3 năm mô phỏng cuồng nhiệt sức. Lực. Thẳng đến cỗ xe sang bên dừng xe ăn cơm đi nhà xí. Ngủ những cái kia già cầu thủ chuyên nghiệp bị lái xe dùng microphone hô lúc tỉnh quả thực không? Hiểu thấu, nhìn nhìn lại bên ngoài đã sơn sắc trời tối xuống. Càng thêm sờ không được phương hướng. Mang lấy giải dây giày bóng đá dày hùng hùng hổ hổ đi xuống xe van. Thình lình phát hiện vậy mà tại một chỗ trước không ba phía sau thôn không đến cửa hàng đường cao. Tốc khu phục vụ, đêm lạnh như nước. Gió mát thấu xương cái chủng loại kia. Chung quanh tất cả đều là một chút nhìn ra ngoài ngay cả ánh đèn đều không có dã ngoại đen nhánh. Khu phục vụ mặc dù quy mô không nhỏ. Đèn đuốc sáng trưng phòng ăn siêu thị ngay cả liên miên tại đường cao tốc hai bên. Thế nhưng là bãi đỗ xe bên trên tất cả đều đậu đầy các loại to lớn xe hàng. Hoàn toàn không phải cầu thủ chuyên nghiệp nhóm quen thuộc tràng cảnh. Tại không hoàn cảnh quen thuộc, là người đều sẽ theo bản năng sợ điểm, ngoại trừ có hai nhịn không được mắng vài tiếng làm trò gì. Cái khác đều đem trên người vận động bông vải áo khoác che kín ta giữ im lặng tranh thủ thời gian. Vào ăn sảnh, đói bụng, 4 giờ 30 hoàn thành huấn luyện khóa đến lúc này không biết mấy giờ còn chưa ăn cơm đây. Nước ngược lại là vẫn luôn có thả trên xe tùy tiện cầm lấy. Đi vào tự phục vụ trong nhà ăn, trông thấy Bạch Hạo Nam cùng huấn luyện viên tổ, đặc biệt là cái kia già cầu thủ chuyên nghiệp nhóm thèm nhỏ nước dãi thể dục tổng thanh tra Trần. Huấn luyện viên, đều ngồi tại một cái bàn bên cạnh vùi đầu nhanh chóng ăn cơm. Du Thiên thì kéo xuống điểm microblog chen tại lão đồng bên cạnh bọn họ. Nghe bọn hắn nước miếng văng tung tóe tiếp tục thảo luận. Chuẩn bị tiếp xuống mình đi theo đám bọn hắn kia bộ xe đi. Bởi vì lúc trước hắn đi theo Bạch Hạo Nam chiếc này ngồi đầy huấn luyện viên cùng hai bên dư thừa. Mấy cái cầu thủ trên xe, lại có xe tải bộ đàm nghe đài đến mỗi chiếc xe bên trên thanh âm. Bạch Hạo Nam bọn hắn nghe được say sưa ngon lành, còn không ngừng đổi đài, chủ yếu nghe cào nhau hai bộ già cầu thủ điện đài. Thẳng đến bọn hắn không có thanh âm đi ngủ, mới không thể không một mực nghe các sinh viên đại học nói chuyện phiếm. Bạch Hoa mập mạp này thật sự là quá ác thú vị mới có thể làm loại kỹ thuật này nghe lén. Bạch Hạo Nam cũng là quá không điểm mấu chốt, nhưng nghe lén người khác nói chuyện vốn chính là cái cực kỳ chuyện kích thích nha. Đặc biệt là còn nghe thấy bên kia đang thảo luận mình thời điểm. Trần Tố Phân đều nghe được biểu lộ nhiều hơn, cho nên một hồi hợp, tiểu áo mấy người bọn hắn ngồi đang huấn luyện viên trên xe ra hỏa biểu lộ quỷ dị quá khứ không? Biết thông báo tin tức không? Mà kia mấy tên trên chiếc xe này vốn là không quá theo đại lưu già câu lạc bộ cầu thủ. Nhưng không có đem cái này cùng loại với nghe lén chi tiết nói cho trước các đội hữu. Thậm chí đều không cần lão đám cầu thủ ngồi cùng một chỗ. Cho nên có già cầu thủ quá khứ hỏi huấn luyện viên tổ mục đích ở đâu. Bạch Hạo Nam đều là một câu. Đến liền biết, không ai dám cùng huấn luyện viên chính bão nổi. Tối thiểu cái này đầu óc còn không sung huyết thời điểm. Bất kỳ cái gì cầu thủ cũng sẽ không cùng huấn luyện viên chính nổ đâm. Bọn hắn biết vậy liền trên cơ bản hủy mình tất cả nghề nghiệp kiếp sống. Cho nên dù là rất khó chịu, cũng chỉ có thể trở lại trên chỗ ngồi nắm chặt thời gian ăn cơm. Bởi vì hai tên trợ giáo đến các trên bàn lớn dặn dò. Kế tiếp còn có 5 tiếng lộ trình, ở giữa khả năng chỉ nghỉ ngơi một lần, cho nên ăn no, bay lên không chuẩn bị sẵn sàng. Đám cầu thủ tất cả đều xôn xao, sinh viên đám cầu thủ là hưng phấn kích thích, mẹ nó nhân sinh đường dài răng rạc. Nguyên lai khi cầu thủ chuyên nghiệp còn có dạng này tiến về không cũng biết địa phương thời cơ. Quá ăn gà, già câu lạc bộ đám cầu thủ thì có chút làm ầm ĩ. Thấp giọng chửi mẹ, có mấy cái lớn tiếng hỏi cái gì cũng không có làm sao bây giờ. Điện thoại, túi tiền thậm chí ngay cả giấy chứng nhận đều không. Trợ lý giáo luyện buông tay. Chúng ta là làm huấn luyện, những vật kia trọng yếu sao? Có người nói muốn mua khói loại hình. Trợ lý giáo luyện gật đầu có thể vay tiền. Nhưng người nào mua ai đăng ký. Mà lại là tại quầy thu ngân đăng ký. Tiền bất quá tay. Trợ lý giáo luyện phụ trách trả tiền mua mặc cho Hà Đông Tây Đô đi. Thế là mấy cái già cầu thủ phảng phất phát tiết. Mang theo trợ lý giáo luyện đi siêu thị mua thật lớn một đống đồ vật. Thuốc lá bia cái gì cũng có. Trợ lý giáo luyện giữ im lặng trả tiền, sau đó đang đánh ra thu ngân đầu bên trên để cầu thủ ký tên. Già đám cầu thủ chẳng hề để ý tiện tay ký, chút tiền ấy bọn hắn không quan tâm, lại đến xe nghe điện đài trực tiếp. Hai bộ già cầu thủ trên xe cơ bản đều là bực tức đầy bụng ăn uống phát tiết chửi mẹ. Còn có người quay kiếng xe xuống đi tiểu, bia uống nhiều rượu nha. Bạch Hạo Nam nghe được cười tủm tỉm, chỉ hỏi Bạch Hoa ghi âm không, mập mạp cũng cười tủm tỉm nói đều ghi chép, mấy cái kia ra cầu thủ quả thực có chút không rét mà run. Bị Du Thiên đổi tới lão đồng cùng đồng bạn chen ở phía sau nơi hẻo lánh ha ha ha. Bởi vì sinh viên đám cầu thủ bắt đầu ở điện đài bên trong cực dùng hết khả năng bắt đầu trêu cợt. Nghe lén huấn luyện viên. Phía dưới chúng ta tiếp tục đêm khuya điện đài tình cảm độc thoại. Cho mời chỉ có thể kiên trì 5 giây Dương Vĩ tiên sinh nói ra chuyện xưa của hắn. Vậy mà thật, sự có người dám nắm vuốt cuống họng sinh động như thật hiện ra đương đại sinh viên phong thái. Nghe được một ca khúc sẽ nghĩ tới ngươi. Nghe được một loại hương khí sẽ nghĩ tới ngươi. Chuyển qua một con đường sừng sẽ nghĩ tới ngươi. đọc xong một cái cố sự sẽ nghĩ tới ngươi. Ta coi là đây đều là xúc cảnh sinh tình. Kỳ thật bất quá là tại mỗi cái tịch mịch ban đêm, bọn chúng đều trùng hợp xuất hiện trong óc của ta. A, lão Bạch, bên kia lập tức cười thành một mảng lớn. Dù thiên thế mà đi cùng lấy đám này cầu thủ mù hỗn, còn biểu diễn rõ ràng đường đường chính chính tiếp âm tin tức thể. Có ít người thật chỉ là dùng để hoài niệm. Lão Bạch, nói thật, ta hiện tại rất muốn khóc. Hắn một tháng không đến trước đó tại tiết mục cuối năm bên trên nghĩa chính ngôn từ hát đâu. Trần Tố Phân ngay cả nước mắt đều bật cười. Người còn sống thật sự là quá mẹ nó có tính hai mặt. Muốn nhìn đẹp mắt, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, đến châu đọc sách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.